99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2064, chương 2049, cô nhi viện chân tướng. Hai trường hợp nhất, ngươi là viện trưởng. Thẩm Mạn Đình nhìn xem trước mặt cái này nên cùng Thẩm Lạc An không chênh lệch nhiều nam nhân, lấy làm kinh hãi. Nam nhân kia nhìn xem nàng, nói: "Viện trưởng lúc này đang nghỉ ngơi đây. Ngươi tìm viện trưởng có chuyện gì sao?" Thẩm Mạn Đình buông lỏng một hơi, nói: "Ta trước kia ở chỗ này sinh hoạt, hiện tại trở về tìm hắn." A, nam nhân kia nhìn xem Thẩm Mạn Đình, nói: "Ngươi là ai? Ta làm sao nhìn khá quen đâu. Bất quá, quá gầy, thoạt nhìn đều gầy biến hình. Hoàn toàn nhận không ra là ai." Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, cười hì hì nói: "Người biết ta sao? Ta là Hà Duẫn Tồn." Nam nhân kia giật mình nhìn xem nàng, nói: "Duẫn Tồn, thật giả, ngươi làm sao gầy như vậy?" "Thực nha." Thẩm Mạn Đình thần sắc như thường, sau đó nhìn Thẩm Lạc An một chút, khoác lên cánh tay hắn, nói: "Đây là ta lão công." Thẩm Lạc An, là cái nhà khoa học đâu? Nam nhân kia càng là giật mình. Nhà khoa học, không có. Thẩm Lạc An đè lên Thẩm Mạn Đình tay, là nghiên cứu chút dược phẩm mà thôi. Lão viện trưởng có đây không? A, đang ngủ đây. Lão nhân gia thân thể gần nhất đều không tốt. Nam nhân kia nói chuyện, ánh mắt không ở hướng Thẩm Mạn Đình thân liếc, nói: "Duẫn Tồn đều biến lớn như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh a, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao?" "Ai?" Thẩm Mạn Đình mở to hai mắt nhìn xem hắn, nhíu nhíu mày, trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là cùng khi còn bé chênh lệch thật sự là quá lớn. Thẩm Mạn Đình căn bản nhận không ra đây là thần thánh phương nào. Người kia cười ra tiếng, nói: "Không nhớ ta sao? Ta là Hà Tuấn Sinh." "Hà Tuấn Sinh?" Thẩm Mạn Đình một lần che miệng lại. "Không thể nào, làm sao có thể chứ?" Hà Tuấn Sinh ra chút không có ý tứ sờ sờ đầu. "Là biến hóa có chút lớn. Đi thôi, tiến đến ngồi." Dẫn hai người tiến đến. Thẩm Mạn Đình mặt vẫn là tràn đầy khó mà tin được. Hà Tuấn Sinh không phải lấy trước kia cái đầu chứa nước đệ đệ sao? "Ngươi bây giờ thoạt nhìn thật thông minh a." Thẩm Mạn Đình ký ức chỉ dừng lại ở 12 tuổi, cho nên trong đầu cũng không có bao nhiêu từ ngữ lượng. Giờ này khắc này nói ra, cũng là thiên đại lời nói thật. Hà Tuấn Sinh càng không tốt ý tứ, nói: "Ngạch, đúng." Thẩm Lạc An cong cong môi, đem Thẩm Mạn Đình nhấn một cái, nói: "Nàng 2 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, nằm bệnh viện 2 năm, chỉ nhớ có chút vấn đề. Chỉ nhớ rõ 12 tuổi trước kia sự tình." Hà Tuấn Sinh sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Thẩm Mạn Đình mắt, đã mang thêm vài phần hiểu, có chút đồng tình nhìn xem nàng, nói: "Duẫn Tồn là cái rất thông minh người, viện trưởng rất thích nàng. Ta đi nhìn xem viện trưởng tỉnh lại không có." "Chờ một chút." Thẩm Lạc An gọi lại hắn, "Đã ngươi cùng với nàng là cùng nhau lớn lên, như vậy rất nhiều chuyện ngươi nên cũng là rõ ràng. Chúng ta trước nói chuyện a." Hà Tuấn Sinh nhìn một chút Thẩm Mạn Đình, mới gật gật đầu, "Các ngươi ngồi một lát, ta cho các ngươi pha trà đi." Thẩm Lạc An quả thật có chút khát, là lấy không có cự tuyệt. Thẩm Mạn Đình thì là hoàn toàn làm nhà mình một dạng, lôi kéo Thẩm Lạc An hướng băng ghế ngồi xuống. Trong phòng sửa sang rất già, thoạt nhìn cũng là mười mấy năm trước đồ xài trong nhà. Thẩm Mạn Đình nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bỗng nhiên đứng lên, nói: "Lão công, nơi này còn có ta cùng Mỹ Phương ở chỗ này họa con bướm. Người mau đến xem." Thẩm Lạc An đứng dậy, đi qua, quả thật nhìn thấy dấu vết mờ mờ. Hai con hồ điệp, một cái siêu siêu vẹo vẹo, một cái nhanh nhẹn nhảy múa. Phía dưới có ký tên, siêu siêu vẹo vẹo phía dưới thình lình viết Trương Mỹ Phương, mà cái kia hơi đẹp mắt một chút con bướm, viết là Hà Duẫn Tồn, đằng sau còn có khuôn mặt tươi cười. Dấu vết rất nhạt, nhìn ra được đi qua một đoạn thời gian rất dài. Cô nhi viện cũng không lớn, sửa sang cũng rất già cỗi. Thẩm Lạc An nhìn một vòng, Hà Tuấn Sinh đã bưng tới đồ uống trà. Thẩm Lạc An lôi kéo Thẩm Mạn Đình trở về ngồi. Hà Tuấn Sinh đầy mặt tươi cười, nói, rất lâu không có khách nhân mở. Đồ uống trà thả một đoạn thời gian. Cái này không, mới rửa sạch, đốt nước. Hà Tuấn Sinh nhìn xem Thẩm Mạn Đình, nói, nàng đây là mới vừa tỉnh lại không lâu à. Thân quá gầy, ân, tỉnh mấy ngày. Thẩm Lạc An nhìn xem hắn, bất quá, người xác định nàng là Hà Duẫn Tồn sao? Đúng à, Hà Tuấn Sinh nhìn xem nàng, cái này hoạt bát cơ linh sức lực, xem xét lợi hại, không phải Duẫn Tồn là ai? Cái kia, Trương Mỹ Phương đâu? Thẩm Lạc An hỏi, nâng lên danh tự, Hà Tuấn Sinh cũng khá là cảm khái. Mỹ Phương tương đối tĩnh, thoạt nhìn im lặng, đầu óc cũng không linh hoạt lắm. Bắt đầu Duẫn Tồn đến, kém xa, nàng ở nơi nào? Nàng, sớm tại mười mấy tuổi thời điểm không thấy, cũng không biết chạy đi đâu. Lúc kia báo cảnh tìm giám sát, chỗ nào cũng không tìm tới. Nước sôi rồi, Hà Tuấn Sinh đem đồ uống trà trừ độc. Đáng tiếc, Mỹ Phương người thiện lương, dáng dấp cũng đẹp mắt. Năm đó, là ta nãi nãi đến nhận nuôi. Thẩm Lạc An nhìn xem hắn. Lúc ấy, nàng lão nhân ra dựa vào bát tự tìm người. Nhận nuôi người, là Trương Mỹ Phương. Hà Tuấn Sinh trà kẹp lắc một cái. Cái chén một lần rớt xuống. Nước sôi tóe lên đến. Phun đến Thẩm Mạn Đình ngón tay. Thẩm Mạn Đình bị đau. Rụt lại tay, vội vàng che. Thẩm Lạc An giật mình. Đem nàng tay kéo tới. Vội vàng xem xét, không có sao chứ, không có việc gì. Thẩm Mạn Đình có chút xấu hổ, đem hắn tay đẩy ra, ngay sau đó nhìn về phía Hà Tuấn Sinh. Tuấn Sinh, vậy bây giờ Mỹ Phương không tìm được sao? Hà Tuấn Sinh bỗng nhiên có chút bối rối bộ dáng, nói, ta, ai tới? Một đường hơi có vẻ thanh âm già nua truyền đến, một tên thoạt nhìn đã có 50-60 tuổi lão nhân đi tới. Thẩm Mạn Đình một chút nhận ra được, viện trưởng bá bá, đứng dậy, tiến đến, đem hắn vịn, viện trưởng bá bá nhìn thấy Thẩm Mạn Đình thời điểm, khẽ giật mình, ngươi là, Duẫn Tồn. Thẩm Mạn Đình không có chút nào tâm nhãn nói thẳng ra tên mình. Chỉ là cái này một tiếng rơi xuống, viện trưởng bá bá sắc mặt có chút biến, vô ý thức nhìn thoáng qua Thẩm Lạc An, hỏi, đây là ai, lão công ta? Thẩm Mạn Đình cười tủm tỉm, đem lão nhân vịn đang ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Đã lâu không gặp nha. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Viện trưởng cười ha hà. Chỉ là, mặt lại là có chút không được tự nhiên. Rất lâu không đến đây. Các ngươi lần này tới là... Viện trưởng, ta nghĩ hiểu một chút. Trương Mỹ Phương đi nơi nào? Viện trưởng biến sắc. Trương Mỹ Phương. Hà Tuấn Sinh nhìn xem hắn. Nhíu mày lại, nói, viện trưởng, không có việc gì, Mỹ Phương bị nhận nuôi đi thôi. Viện trưởng có chút chột dạ, đã nhiều năm không đã trở về, không phải bị mất sao? Thẩm Lạc An hỏi, vừa mới Hà tiên sinh thế nhưng là nói, Trương Mỹ Phương mười mấy tuổi thời điểm bị mất, hơn nữa, người nói nàng bị nhận nuôi, tại nàng sau khi trưởng thành thời điểm. Lại bị nhà chúng ta lĩnh đi thôi một lần. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn nhận nuôi người là Trương Mỹ Phương, kết quả là lại là lĩnh Hà Duẫn Tồn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.